Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1121. Chất vấn, đại nhân tiểu hài đều có thích trưng diện chi tâm. Tiểu hài tử so với đại nhân ở phương diện này coi như càng không biết che giấu. Liền nguyện ý với đẹp đẽ ca ca tỉ tỉ chơi đùa. Để cho đẹp đẽ a di thúc thúc ôm. Hiển nhiên tiểu từng cái thừa kế Chu Hạ một ít sở trường. Ở phương diện này cũng là không kém chút nào. Nhã Nhã thấy Chu Hạ không có bắt đầu nghiêm túc lên. Với hài tử nói loại chuyện này, chính cảm thấy bất mãn. Lại thấy tiểu gia hỏa chỉ nàng lại vừa là oa lạp oa nói. Chu Hạ nhưng là nhìn nàng một cái cười cười nói. Đó là đương nhiên, với A-di kia so sánh. Người mụ mụ đương nhiên là xinh đẹp hơn a. Nghe được Chu Hạ lời này, Nhã Nhã tức giận liếc mắt, không nói gì nữa, tiếp tục lấy điện thoại di động lục đến hai cái này có ý tứ cha con. Chu Hạ cùng tiểu từng cái lại chuyển động cùng nhau một cái biết. Bên cạnh tiểu lộ na lại xít tới. Ba, ba, ba, ôm, ôm, tiểu lộ na thực tế cũng một tuổi hai tháng. Hơn nữa nàng nói chuyện vốn là sớm, 6 tháng sẽ kêu mẹ, bây giờ lại nói một ít đoản ngữ, thấy ba cùng đệ đệ chơi đùa vui vẻ, Nhã Nhã lại cầm điện thoại di động không theo nàng chơi đùa. Cảm thấy có chút thất lạc, liền bu lại, được, mau tới, Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết, mặc dù theo lưỡng tá hài tử hơn nửa xế chiều. Nhưng là hơi lớn một chút Luna hắn ôm thời điểm luôn là không tình nguyện. Rất nhanh thì tránh thoát rời đi. Không nghĩ tới bây giờ thấy đệ đệ cùng hắn như vậy chuyển động cùng nhau. Lại chủ động yêu cầu hắn ôm. Nhã Nhã thông điện thoại của qua máy thu hình nhìn hết thảy các thứ này. Tâm lý nhưng không khỏi sinh ra cảm khái. Rốt cuộc là ruột thịt. Huyết mạch liên kết. Rất nhanh thì không có cảm giác xa lạ rồi. Nàng lúc trước còn lo lắng Chu Hạ rất hiếm thấy đến hài tử. Lưỡng cá hài tử với Chu Hạ không thân. Bây giờ nhìn lại cái ý nghĩ này có chút dư thừa. Lưỡng cá hài tử cũng quá nhỏ. Căn bản sẽ không có loại ý này thưởng thức. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trở thành Chu Hạ một chút không làm ra thay đổi. Còn bận rộn như vậy công việc nguyên nhân. Chu Hạ với lưỡng cá hài tử chơi đùa vui vẻ. Rất nhanh thì phát hiện bên cạnh Nhã Nhã không có động tĩnh. Cầm điện thoại di động trong tay ở chụp bọn họ. Không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi làm gì? Không có gì à. Ngươi hiếm thấy trở lại một chuyến. Ta lục điểm video cho hài tử làm kỷ niệm à. Nói không chừng lần gặp mặt sau lưỡng cá hài tử lại không nhận ra được. Nhã Nhã thấy Chu Hạ mặt. Đầy cảnh giác thần sắc. Lấy lại điện thoại di động, hết sức bất mãn nói, người này thật là, ở trong nhà mình còn cái bộ dáng này, nàng chụp cái video thì có thể làm gì, cũng không phải là chụp cái loại này video. Làm sao biết, chúng ta Luna cùng tiểu từng tái có thể thông minh, lần này cũng không có không nhận ra ta. Chu Hạ không để ý tới Nhã Nhã oán trách, có chút đắc ý nói, hừ, được rồi. Cũng hơn 9 giờ, lưỡng cá hài tử nên nghỉ ngơi. Nhã Nhã lười để ý Chu Hạ cưỡng ép giải bày. Thấy vốn là đều có chút vây khốn lưỡng cá hài tử. Bị Chu Hạ ôm, vớt, đỉnh núi đến chơi một hồi. Cao hứng căn bản không rồi buồn ngủ. Lập tức nhắc nhở, được rồi, ba thường hai người các ngươi thời gian dài như vậy. Nên bồi bồi các ngươi mẹ. Chu Hạ cười đáp ứng, với hai cái căn bản nghe không hiểu lời nói của hắn tiểu gia hỏa vừa nói. Ngươi có thể hay không có chút đứng đắn? Nhã Nhã nghe ra Chu Hạ trong lời nói trêu chọc, bất mãn vỗ xuống Chu Hạ cánh tay, ôm lấy tiểu từng cái. Ngươi chừng nào thì ra mặt mỏng như vậy rồi? Chu Hạ cũng ôm lên Luna, nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ Nhã Nhã, không nhịn được trêu nói. Chớ nói chuyện, Nhã Nhã mắt liếc thang đu phương hướng. Hai cái bảo mẫu không biết khi nào xuống lầu đến. thấy hai người ôm lấy hài tử, đi nhanh lên tới, Chu Hạ lúc này mới hiểu, cũng không nói nhiều, đem con dao cho một cái khác bảo mẫu. Hai cái tiểu gia hỏa còn có chút không thôi, nhưng là mỗi ngày thời gian này nghỉ ngơi đã thành quy củ. Bọn họ biết rõ làm sao náo cũng vô dụng, cũng ngoan ngoãn bị bảo mẫu ôm đi lên lầu. Chu Hạ cùng Nhã Nhã đi theo lên lầu đến, nhìn hai cái tiểu gia hỏa ở bảo mẫu dưới sự an bài ngủ. Lúc này mới trở lại bọn họ trong căn phòng. Hai người vừa đi vào giữa phòng đóng cửa lại, Chu Hạ liền một cái kéo qua Nhã Nhã, một tay nâng lên nàng cằm, một bộ đại ác nhân dáng vẻ nhìn chằm chằm nàng đẹp mắt con ngươi nói: "Nhã Nhã, ta đại đao đã sớm đói khát khó nhìn, ngươi làm xong tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị sao? Lại tới đây một bộ." Nhã Nhã sắc mặt trở nên hồng, dùng sức đẩy ra Chu Hạ, bất đắc dĩ nhìn Chu Hạ. Vốn là nàng còn tưởng rằng hai người sẽ có rất một trận nghiêm túc nói chuyện, lại không nghĩ rằng Chu Hạ biết dùng loại phương thức này. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Hạ là thực sự đối cái gì cũng không để ý ấy ư? Hắn cảm thấy chuyện này không có chút nào có trọng yếu không? Vậy ta còn có thể bắt ngươi thế nào? Cho ngươi quỳ washboard, phạt ngươi tiền xài vạt, hay là đối với ngươi cấm vận? Chu Hạ không nhịn được nói, tưởng đẹp, nói thế nào ta cũng không có ngươi quá đáng, có thể về nước tham gia liên hoan phim, cũng không trở về nhà cho hài tử sinh nhật. Nhã Nhã phản bác, ngươi còn không thấy ngại nhất cái này, hài tử sinh nhật là khi đó sao? Chu Hạ không nhịn được nói, coi như Luna đúng là ngày mùng 2 tháng 9 ra đời, nhưng là lại yêu cầu với tiểu từng cái ở ngày 28 tháng 12 đồng thời sinh nhật. Nhã Nhã bởi vì cùng Sophia tự mình liên hệ, không biết nguyên nhân gì, đáp ứng đối phương ở ngày mùng 2 tháng 9 cho Luna sinh nhật. Còn mạnh hơn vội vã hắn trở lại, hắn thời gian không thích hợp, dĩ nhiên là chưa có trở về. Ta đây còn không phải là vì cho ngươi giữ thể diện. Nhã Nhã thở phì phò nói, Chu Hạ một người nam nhân thế nào minh bạch nữ nhân coi như mụ mụ đối với hài tử không thôi cùng ràng buộc. Sophia tự mình liên hệ nàng, hỏi nàng rất nhiều Luna sự tình, trả lại cho hài tử vượt dương gửi tới quà sinh nhật, muốn cho nàng phát một cho đứa bé tử khánh chúc sinh nhật hình và video. Nàng vì không để cho Sophia lo lắng Chu Hạ đối Luna không tốt liền đáp ứng rồi. Ai muốn đến Chu Hạ cũng hứa hẹn đến thời điểm cùng với nàng vì đứa bé tử khánh chúc sinh nhật. Kết quả cuối cùng lại không có có mặt. Hừ, vốn là ta không muốn nói. Hôm nay ngươi nếu trước thời hạn chuyện này, ta đây lặp lại lần nữa. Sau này không muốn với Sophia tự mình liên hệ. Chu Hạ thần sắc nghiêm túc đứng lên, nghiêm túc nói, Sophia sự tình như là đã như vậy xử lý, vậy thì không nên lại theo nàng có bất kỳ dính dấp. Liên quan tới hài tử tình huống cái gì, nếu như nàng muốn hỏi tới, hắn sẽ an bài nhân hàng năm cho nàng liên quan hình cùng tin tức. Nhưng là Nhã Nhã cùng nàng âm thầm tiếp xúc, điểm này Chu Hạ cũng không muốn nhìn thấy, như vậy rất có thể ra ánh sáng Luna thật là thân phận kia mang đến liên tiếp ảnh hưởng, cũng không phải là hắn hiện tại vui thấy. Nàng hỏi Luna sự tình, ta có thể làm sao? Nhã Nhã còn chưa đồng ý Chu Hạ yêu cầu. Ngươi còn như vậy, kia ta sẽ cân nhắc Luna sau này để cho ta ba mẹ mang. Chu Hạ lười nói nhiều, trực tiếp nói, cái gì, ngươi dựa vào cái gì? Nhã Nhã khiếp sợ sau khi có chút không biết làm sao, này ý tứ giữa lời nói nàng lại quá là rõ ràng. Hiển nhiên cái gọi là sau này, chính là bọn hắn sau khi ly dị, nhưng là Luna từ khi ra đời ngày thứ ba chính là nàng mang theo. Cùng với nàng ruột thịt khác nhau ở chỗ nào, như vậy thì phải đem hài tử cùng với nàng tách ra. Nàng làm sao có thể đồng ý? Hơn nữa, cái này để cho nàng còn sinh ra một loại sợ, lo lắng nếu như Chu Hạ cha mẹ yêu cầu, đến thời điểm khả năng Chu Hạ liền tiểu từng tái cũng mang đi. Ta không dựa vào cái gì? Sự tình ngươi chẳng lẽ không biết sao? Như ngươi vậy nhìn như hiền lành, chẳng lẽ chưa từng nghĩ vạn nhất Luna phát hiện kỳ hoặc, hoặc là người khác phát hiện vấn đề mang đến hậu quả? Cái vấn đề này ta không muốn nhiều lời. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc cái gì là thật vì hài tử được. Chu Hạ thâm tình nghiêm túc nhìn về phía Nhã Nhã, đối với nàng chất vấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.